cùng chồng cũ củng cố chấp trọng sinh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, không thể như vậy được. Dư Hoan hoảng loạn nhìn Tưởng Hành, hắn lo lắng, nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói. Tớ rất tiếc về việc em trai cậu chết, hy vọng cậu đừng quá khổ sở, nén bi thương, mọi chuyện sẽ tốt lên. Đừng nói bậy, Dư Hoan kéo tay hắn ra, chạy khỏi quán, điện thoại đặt trên bàn còn chưa kịp lấy. Cậu không tin lời một phía từ Tưởng Hành, muốn đi tìm Lục Nguy để làm rõ sự thật. Điện theo trên bàn reo lên, Tưởng Hành hứng thú cầm xem điện thoại Dư Hoan, người gọi tới là. Ông xã, đôi mắt hẹp dài của hắn chớp chớp, đuôi lông mày nhếch lên đầy quyến rũ, trông rất có ý khinh thường. Hắn nhẹ nhàng kẹp điện thoại giữa ngón cái và ngón trỏ từ từ di chuyển sang ly nước bên cạnh. Tõm, một tiếng, điện thoại rơi xuống chiếc ly, màn hình nhấp nháy hai cái rồi tắt. Khuôn mặt Tuấn Mỹ dần trầm xuống, Tưởng Hành sững sờ một lúc như nhớ tới gì đó, càng nghĩ càng không cam lòng, hắn phát điên ném tất cả bát đũa trên bàn xuống đất, khiến dưới đất đầy mảnh thủy tinh. Tại sao người khác lại dễ dàng có được thứ Tưởng Hành muốn, trong khi hắn cố gắng hết sức cũng không chiếm được. Ngay cả thứ hắn khao khát, hay thứ hắn sợ sẽ mất đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tưởng Hành, nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng Dư Hoan rời đi. Dư Hoan tới nhà Lục Kình, nhưng hiện tại chỉ có người giúp việc ở nhà. Bà ấy nói, sau khi Lục Kình xảy ra chuyện, Lục Nguy đã đến bệnh viện mấy ngày rồi chưa về, nhưng điều chắc chắn là, Lục Kình không chết. Nếu đã chết chắc chắn Lục Nguy sẽ gọi điện báo cho Ôn Nhu, lúc Dư Hoan về tới nhà, Ôn Nhu cũng không bày ra vẻ mặt khổ sở gì, vậy là bà không biết có chuyện xảy ra với gã. Cậu đã đi đâu? Dư Hoan đẩy cửa phòng, Thẩm Hà chào hỏi trước, ánh mắt tràn ngập lo lắng và oán trách nhưng không dám tức giận với cậu. Điện thoại tắt máy, gọi như nào cũng không được, cậu biết tớ sắp điên lên rồi không? Mắt anh đỏ bừng, trông cực kỳ tủi thân. Tớ hỏi mẹ, mẹ lại nói cần cho cậu không gian riêng tư, nên tớ mới nhịn xuống, không đi tìm rồi cậu kéo về. Tôi, Dư Hoan muốn hỏi chuyện Lục Kình, lời tới miệng lại nuốt ngược xuống, sợ khiến Thẩm Hà bất mãn, đổi sang câu khác. Một tháng nay cậu có đánh nhau với ai không? Thẩm Hà giật mình, ánh mắt u ám. Không, Dư Hoan đang nín thở cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu kích động ôm chặt Thẩm Hà, vui tới mức bật khóc, lông mi bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Tôi biết chắc chắn không phải là cậu. Bảo bối, chuyện gì vậy? Thẩm Hà cũng ôm lấy Dư Hoan, lắc lư, nhẹ nhàng hôn một cái xuống đầu cậu. Dư Hoan lắc đầu, không nói. Không có gì, tôi tin tưởng cậu, bốn chữ này bao gồm cả sự tín nhiệm và tình yêu to lớn của cậu. Dư Hoan yêu Thẩm Hà, yêu hai đời, yêu cực kỳ sâu đậm, yêu bất chấp tất cả. Cậu không muốn Thẩm Hà bị cuốn vào mấy rắc rối này, giấu anh thật chặt, sợ anh đột nhiên biến mất. Thẩm Hà ngạc nhiên, cũng rất cảm động, hạnh phúc đến bất ngờ, suýt nữa đánh gục anh. Ngoan lắm, Thẩm Hà hôn lỗ tai cậu, sau đó hôn lên mặt cười nói. Hôm nay bảo bối của tớ ngoan như vậy, ông xã mà không khen thưởng thì bứt rứt lắm, cậu thấy có đúng không? Dư Hoan ngẩng khuôn mặt nhỏ từ trong lòng anh, chớp chớp mắt chờ mong hỏi. Khen thưởng cái gì? Thẩm Hà cười thần bí. Đợi lát nữa cậu sẽ biết, nói xong vỗ lưng Dư Hoan, đẩy cậu tới bên giường. Bỏ lên giường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Dư Hoan đỏ lên, trong phút chốc đã biết là cái gì, cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bỏ lên, hồi hộp ôm gối. Tầm một phút trôi qua, Thẩm Hà vẫn chưa tới. Dư Hoan cho rằng anh ngại mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng từ dưới gối, ngượng ngùng nói. Không sao đâu Thẩm Hà, tôi sẵn sàng rồi, cậu muốn làm gì cũng được. Vừa dứt lời, cảm giác mát lạnh truyền đến, giọng Thẩm Hà trầm thấp vang lên bên tai. Ok, con dấu của Thẩm Hà đã đóng, cậu phải bảo quản cho tốt đấy. Giọng nói cực kỳ mê người, Dư Hoan bối rối nắm chặt gối, lắp bắp. Hừm, gì cơ, đóng gì, Thẩm Hà cậu làm gì đấy? Thẩm Hà không đáp lại, Dư Hoan đỏ mặt đợi vài phút, mất hết nhiệt tình, sốt ruột xoay người, nói. Cậu làm sao vậy, nhưng đằng sau không còn bóng dáng Thẩm Hà. Cậu vội vàng bò dậy từ trên giường, kiếm Thẩm Hà khắp phòng, còn chạy tới nhà tắm, nhưng thay vì tìm được anh, cậu lại thấy thứ khiến lửa giận trong người bốc lên. Nhìn qua gương trong nhà tắm, cậu thấy có con dấu nhỏ in lên chiếc lưng trắng nõn, bên trên còn viết bốn chữ, tình yêu của anh. Đậu, cái gì đây? Dư Hoan thử dùng tay xóa, lại phát hiện rửa như nào cũng không sạch, con dấu kia như được xăm lên, một khi đã đóng thì không thể trôi đi. Mẹ, Dư Hoan sốt ruột chạy đi tìm Ôn Nhu, bà đang xem tivi, thấy cậu cười trần bước tới, bà tỏ ra khó chịu. Dư Hoan, con lớn rồi, sao không biết xấu hổ vậy? Dư Hoan xoay lưng về phía Ôn Nhu tủi thân sắp khóc. Mẹ mau xem trên lưng con có gì, rửa như nào cũng không sạch. Ôn Nhu vừa thấy, vội kéo cậu vào phòng tắm, dùng sữa tắm không sạch chuyển sang dùng nước muối, càng rửa càng thấy lạ, cuối cùng bà vỗ đầu cậu. Sao rửa kiểu gì cũng không sạch vậy, như con giấu trên người mấy con heo ấy. Dư Hoan, sao con lại như này, bị dấu in lên người kiểu gì? Ôn Nhu hỏi, không nhịn được mỉm cười. Dư Hoan ứa nước mắt, cái này do Thẩm Hà làm. Ôn Nhu cười vui vẻ, Thẩm Hà nghịch ngợm thật đấy. Mẹ đừng cười, mặt Dư Hoan đỏ bừng, lấy hai khay mực giấu trong tủ, mỗi tay cầm một cái, thở phì phò đi xung quanh tìm Thẩm Hà. Tên khốn kia trốn đâu rồi? Tôi phải ấn hai phát lên mặt cậu. Ôn Nhu chỉ về phía cửa, ra ngoài rồi, chơi thì chơi chứ đừng đánh nhau với người ta. Thẩm Hà thật đáng thương, không có ba mẹ ở bên. Nó đáng thương, con còn đáng thương hơn. Dư Hoan hấp tấp lao ra ngoài cửa, đúng lúc đụng phải Thẩm Hà đứng nghe lén, đối phương còn đang làm hành động áp tai. Thấy Dư Hoan nổi giận đùng đùng, còn có khay mực trong tay, Thẩm Hà lùi về phía sau hai bước, tuy hơi bối rối, nhưng không sợ hãi. Hoan Hoan, cậu bình tĩnh trước đã, cậu nghe tớ giải thích, nói đi. Dư Hoan nở nụ cười tức giận, cậu muốn xem tên chó con này có thể ba hoa cái gì. Nói không được tôi sẽ ấn hai cái khay lên mặt cậu. Được được được, tớ sai rồi. Thẩm Hà lấy lòng duỗi hai cánh tay về phía cậu, cậu ấn đi, ấn lên cánh tay tớ, nhưng không thể ấn lên mặt. Dư Hoan tức phát điên, THS mẹ, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Trước tiên, chỉ cho tôi cách để xóa sạch con dấu này. Thẩm Hà cười khanh khách, đây là con dấu rất quan trọng, rửa không sạch. Đôi lời editor, Lục Nguy là ba ruột của Lục Kình và Dư Hoan. Cách chương.